Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, Diệp Chân tỷ tỷ. Ngươi khi dễ ta, tứ tỷ đi Nhật Bản. Nghe lấy chính mình cửu tỷ mà nói. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, chính mình tứ tỷ thế mà đi Nhật Bản. Cái này, không khỏi có chút khiến người ta chấn kinh đi. Làm sao? Ngươi lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Chính đang thưởng thức lấy đồ ăn Diệp Chân nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần chấn kinh bộ dáng thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu. Nói một câu. Cửu tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta chẳng qua là hoàn toàn không nghĩ tới tứ tỷ thế mà trở về Nhật Bản mà thôi. Diệp Thần sắc mặt, có chút xấu hổ a. Lắc đầu, tứ tỷ đi Nhật Bản làm gì? Du lịch, có thể nói. Cái này thời điểm, chính mình tứ tỷ đi Nhật Bản đến tột cùng là vì cái gì? Diệp Thần có thể nói là không có chút nào rõ ràng. Du lịch, làm sao có thể? Đương nhiên là đi giúp ngươi tên tiểu tử thúi này chùi đít. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đừng như vậy nhìn ta. Mấy ngày nay thời gian, ngươi tại mặt trời không lặn đế quốc. Vốn là ta muốn nói cho ngươi. Nhưng là, tứ tỷ nói không nên quấy rầy ngươi còn có Alice. Sau cùng, bên kia thật sự là Alexandro. Ngươi vẫn chưa về. Bởi vậy, tứ tỷ liền đi qua. Bởi vì anh hoa công chúa sự tình. Nghe lấy chính mình cửu tỷ mà nói. Diệp Thần cuối cùng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Nhật Bản, nếu như còn có chuyện gì là cần chính mình quan tâm đến. Cái kia chính là Nhật Bản anh hoa công chúa sự tình. Mà bây giờ, chính mình tứ tỷ đi qua. Cũng chỉ có thể là cái này khả năng. Anh hoa công chúa, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói. Tại Nhật Bản cần phải còn có một vị đế cấp cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, hẳn là xuất hiện biến cố gì. Đương nhiên, nếu như không là vì Ngọc Nghê muội muội, ai sẽ đi Nhật Bản nha? Quản hắn sống hay chết, ngược lại sẽ không xuất thủ chính là. Mà ngươi tứ tỷ, cũng là bởi vì Ngọc Nghê muội muội. Theo mà đi qua, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Chân gật gật đầu. Nhật Bản chuyện gì phát sinh sao? Nhìn lấy chính mình cửu tỷ. Diệp Thần còn thật cảm thấy mình giống như có lẽ đã cùng thế giới tách rời. Vô cùng không hợp nhau tiết tấu nha. Ngươi còn không biết. Nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc bộ dáng. Diệp Chân sắc mặt chấn kinh. Còn kém đôi mắt đẹp không có trợn tròn. Tốt a, nhìn đến. Đối với ngươi mà nói. Còn thật không có chú ý phương diện này tin tức. Sau cùng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Nhật Bản, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Ngươi đã gặp Nhật Bản cái kia đế cấp cảnh giới cường giả đi. Lên một lần, cùng anh hoa công chúa cùng một chỗ tiến vào di tích. Nghe nói là bị ngươi diệt đi cái kia gia hỏa. Cũng là lão gia hỏa kia đắc lực nhất đồ đệ. Nghe nói, lão gia hỏa kia nguyên bản kế hoạch là dự định để hắn đồ đệ tiến vào di tích bên trong. Tranh thủ một phần kỳ ngộ. Theo di tích bên trong sau khi đi ra, mưu quyền soán vị, từ đó để chính mình đồ đệ làm đông doanh thiên hoàng. Triệt để khống chế Nhật Bản, mà để hắn không nghĩ tới là, hắn bảo bối đồ đệ sau cùng tại di tích bên trong một đi không trở lại. Mà tại về sau, hắn phát động làm phản, bắt đầu từng bước một thôn phệ Nhật Bản. Hiện tại, căn cứ ngươi cửu tỷ nhận được tin tức. Tại Nhật Bản đã có 8 thành thế lực đứng tại lão gia hỏa kia bên cạnh. Mà Ngọc Nghê muội muội nắm giữ chẳng qua là 2 thành lực lượng mà thôi. Mà bây giờ, nếu như không là tứ tỷ đi qua giữ cho yên, ta muốn buổi tối hôm nay, Nhật Bản khả năng thì triệt để đổi chủ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Chân nhanh chóng giải thích một câu. Thì ra là thế, nghe lấy chính mình cửu tỷ đến giải thích. Diệp Thần cuối cùng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, chính mình thế mà không có đạt được một chút tin tức. Nhìn đến, có cần phải thật tốt giáp tiêu tọa giáo huấn Ngọc Nghê cái nha đầu kia. Cho nên, hiện tại, ngươi chuẩn bị đi giữ cho yên. Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, giống như Hồ Dĩ Nhiên minh bạch cái gì. Nháy mắt mấy cái, đối Ngọc Nghê muội muội tốt một chút. Cái nha đầu kia, có thể còn không có đi qua ngươi mấy lần tàn phá. Sau cùng, nhắc nhở một tiếng, ách, nhìn lấy chính mình cửu tỷ cười mỉm đến bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cửu tỷ vì cái gì cuối cùng sẽ nghĩ đến cái này phương diện. Đối với điểm này, chính mình còn có thể nói cái gì? Cái gì đều nói không nha? Không ăn no lại đi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên đứng lên. Sắc mặt băng lãnh Diệp Thần. Diệp Chân nói một câu. Trở về trước đó, tại mặt trời không lặn đế quốc, ta đã ăn qua. Nguyên bản chính mình là muốn bồi tiếp chính mình cửu tỷ thật tốt hưởng thụ một chút bữa tối. Bất quá, hiện tại xem ra, chính mình phải đi một chuyến. Bằng không, chính mình có một chút không yên lòng. Ngược lại cũng không phải không yên lòng cái gì, mà chính là Diệp Thần làm sao đều cảm giác được chuyện này. Không có đơn giản như vậy. Tốt a, cũng đúng, ngươi sẽ không cảm thấy đói. Tại mặt trời không lặn đế quốc, có Elise còn có Erlai cái kia hai tỷ muội cho ngươi ăn. Căn bản không cần lo lắng ăn không đủ no. Huống chi, chờ một chút đi Nhật Bản lời nói. Nhật Bản bên kia còn có tứ tỷ cùng Ngọc Nghê muội muội. Mặc kệ vị nào, đều là bao ăn no. Diệp Chân một câu, hơi kém để Diệp Thần một cái lảo đảo, trực tiếp ngã xuống. Cửu tỷ, ngươi thật đúng là một ngày không siêu tốc, một ngày thì không thoải mái nha. Đối với mình cửu tỷ, Diệp Thần chỉ có thể lắc đầu. Chung quanh hư không lưu động, mà Diệp Thần bóng người lại là biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha ha. Ai để ngươi cửu tỷ chính là như vậy tính cách đâu? Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, đẹp đến mức không gì sánh được. Diệp Chân tỷ tỷ, ta cái gì thời điểm mới có thể như là đần độn ca ca còn có các ngươi một dạng? Không rên một tiếng thì biến mất. Bên cạnh Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Chân. Trong nháy mắt, nhìn qua vô cùng cổ linh tinh quái. Nếu như mình cũng có thể có đần độn ca ca loại năng lực này, về sau mình muốn đi chỗ nào chơi đùa, còn không phải nháy mắt sự tình. Nghĩ đến đây cái, Diệp Linh sắc mặt không thể không kích động nha. Suy nghĩ một chút, liền để người hơi nhỏ kích động đâu. Cái này, người trước thật tốt tu luyện đi. Muốn như là tiểu thần như thế. Diệp Linh muội muội, người khả năng còn cần rất dài rất dài rất dài là tỉ muội. Rốt cuộc, giữa các ngươi chênh lệch, một cái trên trời, một cái trên mặt đất, trước mắt, tạm thời không cách nào so sánh được. Có thể nói, dựa theo Diệp Linh tu luyện tốc độ, trước mắt đã đạt tới vũ tôn cảnh giới, vẫn là rất nhanh, nhưng là, muốn cùng tiểu thần so, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Đặc biệt là, lúc này Diệp Thần tu luyện tốc độ có thể là tốc độ cực nhanh. Khiến người ta nhìn bóng lưng tồn tại. Không có có bao lâu thời gian. Hy vọng các loại đến ngày đó, ngươi còn thật có thể đến cảnh giới kia đi. Bằng không, chúng ta tất cả mưu đồ đều sẽ triệt để phá nát. Nhìn lấy bên ngoài tinh không, Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu. Ngày đó, muốn không bao lâu, liền muốn đến đi. Diệp Chân tỉ tỉ. Ta cũng không phải ăn chay. Ngươi chớ xem thường ta. Diệp Linh nghe đến, chu chu mỏ, có chút không phục. Tốt tốt tốt, ngươi không phải tỉ như Bào ngư ăn ngon không? Ăn ngon. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, như là nghĩ đến cái gì. Diệp Chân tỉ tỉ, ngươi khi dễ ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.